Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc Đình ghé tai Giang Vãn Vãn hỏi, em sắp xếp cái này từ lúc nào sao không nói với anh, chỉ mới hôm qua thôi. Lúc đi qua quảng trường, anh có nhớ em đã xuống không? Em đi kết bạn đấy. Hôm qua khi Giang Vãn Vãn đi qua quảng trường, tình cờ nhìn thấy một nhóm các bà cô đang nhảy múa. Cô nảy ra ý tưởng, nhanh chóng tiếp xúc với họ và mời họ biểu diễn điệu múa trên camera vào ngày hôm nay. Khi nghe rằng có cơ hội xuất hiện trên TV, các bà cô hào hứng vô cùng và đã luyện tập cả đêm để có màn trình diễn hoành tráng như hôm nay. Dữ liệu của 4 phòng phát sóng nhanh chóng chênh lệch, phòng phát sóng của Giang Vãn Vãn đã vượt qua Tô Vi Nhi để đứng đầu. Tô Vi Nhi không thể tin được, cô mời ngôi sao lưu lượng hàng đầu mà lại không thể so với nhóm các bà cô nhảy múa. Sau khi màn cổ vũ kết thúc, 4 nhóm chính thức bước vào phần bán hàng. Giang Vãn Vãn lập tức vào trạng thái làm việc. Các bạn, cái bánh gạo nếp này chắc hẳn mọi người đã biết từ buổi ghi hình hôm qua rồi. Truyền thống trăm năm, làm hoàn toàn thủ công. Giang Vãn Vãn, tôi dám dùng sợi tóc của Kỳ Tổng để bảo đảm bánh này ngon tuyệt. Kỳ Bắc Đình hợp tác chỉnh lại mái tóc của mình. Kỳ Cẩu dạo này càng giống Golden Retriever rồi. Đúng vậy, cậu chó ngày càng ngoan rồi sao ấy. Chị Vãn, có thể quay cảnh chị và Kỳ Cẩu hôn nhau không? Được. Kỳ Bắc Đình thấy bình luận yêu cầu anh và Giang Vãn Vãn hôn nhau, liền đồng ý ngay lập tức. Nếu hôm nay chúng tôi là phòng bán hàng dẫn đầu về doanh thu. Mẹ ơi, lan truyền đi, Kỳ Cẩu và chị Vãn hôm nay sẽ hôn nhau. Các anh chị, không đặt hàng sao? Tôi muốn xem họ hôn nhau, đã đặt, phương pháp của Kỳ Bắc Đình quả thật hiệu quả. Doanh thu của phòng phát sóng của họ tăng vọt với tốc độ nhanh như tên lửa. Thời gian phát sóng khoảng 2 giờ, thành tích của Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đã vượt trội. Tô Vi Nhi nhìn vào dữ liệu trên màn hình nhưng không tỏ ra lo lắng. Hôm nay vẫn còn những nội dung thú vị hơn phía sau. Ngay khi buổi phát sóng sắp kết thúc, bỗng nhiên một cặp vợ chồng trung niên xông vào sân khấu. Giang Vãn Vãn, cô không biết xấu hổ sao? Cô vì lợi ích của mình mà không cho em gái mình tham gia chương trình giải trí. Cô không xứng là con gái nhà họ Giang. Giang Phú Thành và Thẩm Lệ la hét xông vào trước ống kính. Tô Vi Nhi ngồi trên võ đài, nhìn cảnh náo nhiệt một cách thản nhiên. Cảnh náo loạn này chính là do cô ta đã bí mật sắp xếp với Giang Mạn Giao. Kia là bố mẹ của em à? Kỳ Bắc Đình chỉ vào cặp vợ chồng trung niên ồn ào hỏi. Giang Vãn Vãn gật đầu. Chính xác mà nói là cha ruột của tôi và vợ mới của ông ấy. Tôi sẽ cử người đi xử lý chuyện này. Không cần, tôi tự giải quyết được. Giang Vãn Vãn bước xuống khỏi võ đài. Chào, lâu rồi không gặp. Giang Phú Thành hét lên. Giang Vãn Vãn, hôm nay trước mặt bao nhiêu người, cô khai thật đi. Có phải cô đã khiến Mạn Giao không thể tham gia chương trình này không? Phải thì sao? Không ngờ Giang Vãn Vãn lại thừa nhận nhanh như vậy. Giang Phú Thành sửng sốt, ánh mắt chuyển sang Thẩm Lệ. Thẩm Lệ chạy đến trước ống kính, khóc lóc kêu lên. Mọi người xem đi. Đây chính là nữ minh tinh mà các bạn tung hô đấy. Ở nhà không hiếu thảo với cha mẹ, sợ em gái tranh mất hào quang nên không cho cô ấy tham gia chương trình giải trí. Nhân viên cố gắng tiến lại để kéo Giang Phú Thành và vợ ra, nhưng bị Hồ Lai ngăn lại. Đạo diễn Hồ, họ đang gây rối đấy. Nhân viên nhấn mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi, nhưng các người không thấy dữ liệu vẫn đang tăng lên sao? Hồ Lai nhìn về phía trước, cách chương.